Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Chiến mỹ nhân hạt. Gào thét sơn quỷ hào đoàn tàu tải ít đi hơn phân nửa toa xe về sau, giống như thoát cương ngựa hoang. Vận tốc vậy mà tại loại này núi vây quanh trên đường sắt biểu ra 280 km/h. Gặp phải chuyển biến vị trí, thân xe đều giống như tại vung đuôi đồng dạng. Xe lửa trôi đi gặp qua sao? Chưa thấy qua. Kia đợi tại xe lửa trên đỉnh cảm thụ trôi đi liền đổi mới tươi. Vô sỉ dân đen, ngươi còn là người sao? Còn không mau tới dìu ta. Aurelie ghé vào toa xe trên đỉnh, động cũng không dám động một cái. Mặc trên người màu trắng đai đeo áo ngủ, giày đều không có, bên trong vẫn là thuần chân trống không. Kia gió núi thổi, lạnh siêu siêu lạnh đến thực chất bên trong. Một đầu tóc quan màu vàng kim dương nanh múa vuốt loạn phiêu. Nhìn qua tựa như chó chật vật, một trận tắm xem như bạch tẩy. Đừng dân đen gọi, ta cũng có danh tự. Ta gọi Trương Lam. Trương Lam sừng sững tại trên mui xe, móc ra rắn cạp nong nhắm ngay xe lửa biên giới. Con rắn, chân phù hợp khí chất của ngươi. Aurelian không có mặc quần đều không nhìn mình trào phúng kỹ năng. Cái này, một tiểu đệ đã thuận Trương Lam mở ra kia lỗ rách bò lên ra. Vừa mới thuận xe xuôi theo lộ ra đầu, bành đến bắn một phát. Vậy tiểu đệ không có đầu té xuống. Ngay tại Trương Lam nổ súng sau ổ quay xoay tròn khoảng cách, mỹ nhân hạt một cái xoay người lên xe đỉnh. Màu trắng hai chân vẫn là lóe yêu diễm ánh sáng. Treo toa xe rung lên kèn kẹt. Trương Lam, ngươi đang tìm cái chết à? Mỹ nhân hạt mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Không, muốn chết chính là ngươi mới đúng. Chỉ cần một giây, ta liền có thể để ngươi quỳ xuống tin hay không? Trương Lam búng tay một cái. Thân xe run nhẹ nhẹ một chút, nhưng là không có biến hóa. Ếch! Trương Lam đột nhiên phát hiện, mình vậy mà không cách nào lại rút ra mỹ nhân hạt máy móc nhân tạo thân thể bên trong năng lượng. Hắn thậm chí nhắm mắt lại thể nghiệm một chút, cũng không nhìn thấy năng lượng thể tạo thành thế giới. Nói đơn giản một chút, liền là bán thần tộc tích xúc năng lượng kỳ. Nguyên lai, ta cũng có loại thời điểm này. Trương Lam ha ha thở dài, hắn đã sớm nghe Aaron nói qua. Bán thần tộc tuyệt không phải chân chính thần minh. DNA đột biến giao phó bọn hắn dị năng cũng không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thân thể liền giống như một cái bồn nước, dị năng sử dụng đều sẽ tiêu hao năng lượng trong cơ thể không gian. Một khi năng lượng hao hết, liền sẽ tiến vào cái gọi là tích xúc năng lượng kỳ. Tại thời gian này, bán thần tộc không cách nào sử dụng mình lực lượng, chỉ có thể quy luật tính ăn cơm, đi ngủ, điều trị thân thể, tới cầu nguyện tích xúc năng lượng kỳ nhanh lên vượt qua. Tích xúc năng lượng kỳ dài ngắn, quyết định bởi tại từng cái chính bán thần tộc tố chất thân thể. Có giống Aaron như vậy, mỗi một lần sử dụng trực tiếp tiêu hao một ngày sinh mệnh. Có thể trong nháy mắt tích xúc năng lượng quái vật. Cũng có giống Tần Phong loại này khống chế thực vật đến cực hạn về sau, cần 2 ngày mới có thể khôi phục. Càng đáng sợ chính là, còn có bán thần tộc tích xúc năng lượng kỳ dài đến 1 năm. Tại dị năng hao hết trước, thân thể là không có bất kỳ cảm giác gì. Cho dù hao hết, cùng người bình thường cũng kém không nhiều, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt. Chỉ bất quá hao hết sau bán thần tộc đa số tình huống dưới không bằng gà. Cho nên chuẩn xác nắm giữ tình huống thân thể, gia tăng dị năng của mình tồn trữ không gian, cũng là thuộc về bán thần tộc tu hành. Bọn hắn xưng hô cái này tồn trữ không gian là năng hải. Trương Lam vẫn cảm thấy mình năng hải hẳn là càng sâu một chút. Rốt cuộc mình là thông qua tâm hạch mảnh vỡ đưa tới biến gì, là vô hạn tới gần tại thần tồn tại. Nhưng kết quả ha ha, quả nhiên từ có được dị năng về sau, liền không chút kiêng kỵ thăm dò năng lực các loại cực hạn. Cuối cùng thời khắc mấu chốt năng lực khô kiệt, đây đều là nợ, cần phải trả. Đã qua một giây, chuẩn bị kỹ càng chết sao? Mỹ nhân hạt cười lạnh nói, thay cái phương thức, đồng dạng đánh chết ngươi. Trương Lam nhấc thương liền là hai phát, vậy mà đều bị mỹ nhân hạt tránh khỏi. Đạp trên sắt lá trần xe, mỹ nhân hạt hai chân phun khí thúc đẩy, cơ hồ sử dụng thuấn di đi vào Trương Lam trước mặt. Bay lên liền là một chiêu tất kích, Trương Lam không đủ thời gian né tránh, chỉ có thể dùng Ripper tay đón đỡ. Lực trùng kích chấn động đến Trương Lam ngũ tạng lục phủ đều tại đau nhức, hướng về sau liền lùi lại hai bước, kém chút té ra ngoài xe. Bao vây lấy Ripper tay ống tay áo đều bị xé thành mảnh nhỏ, bộc lộ ra toàn cảnh của nó. Để cho ta tới, 3 phút, Jack lại nghĩ ra tới chơi. Mỗi ngày bật hack cũng không có ý nghĩa, có chút đánh vẫn là cần mình tới. Trương Lam vung vẩy bắt đầu cánh tay, hít sâu nói, tiểu tử, người máy móc nhân tạo thân thể không tệ. Cái gì tạo? Mỹ nhân hạt nhìn xem tay kia có chút quen mắt, tựa như là Odin kim loại, nghe nói qua sao? Trương Lam nhìn xem phía trên bóng loáng mặt ngoài nói, Ripper tay, mỹ nhân hạt chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Máy móc nhân tạo thân thể giới 10 dạng cấp S thần khí. Jack Ripper tay thình lình xuất hiện, tay lưu lại, ta để ngươi sống. Mỹ nhân hạt hai mắt đều tỏa ánh sáng, hận không thể mình nắm tay hiện trường chặt, đem Trương Lam tay đè đi lên. Cái này phá ngoạn ý có gì tốt, như thế làm cho người thích. Người thích, tới bát, Trương Lam liền dùng kia Ripper tay vẫy vẫy tay, muốn chết. Mỹ nhân hạt lần nữa dưới chân phun ra mà lên, trên không trung như phi hành đi tới Trương Lam trước mặt. Nhưng lần này nàng quay lại quét chân thất bại, Trương Lam dán quét ngang kim loại chân dài lách đi qua, một thanh tóm chặt lấy mỹ nhân hạt mặt. Quá chậm, Trương Lam trực tiếp dắt mỹ nhân hạt đầu hướng trần xe đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân xe đều run rẩy một chút. Trương Lam cũng không có công kích thắng lợi khoái cảm, chỉ vì trước mắt mỹ nhân hạt mở ra một chữ mã. Hai đầu màu trắng chân dài tự nhiên phân chia thành 4 chân. Giống cái bàn đồng dạng chống đỡ lấy thân thể của nàng. Để đầu của nàng vững vàng treo giữa không trung. Từ giữa ngón tay cầm con người dữ tợn mà nhìn xem Trương Lam. Ngươi thái điểu này, coi là máy móc nhân tạo thân thể cùng đồ chơi đồng dạng. Chỉ là đến bổ sung nhân thể thiếu thốn bộ vị sao? Không. Nó là nhân loại tiến hóa công cụ, là để người biến thành siêu nhân cầu thang. Cái gì cũng đều không hiểu, lại có được cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Quá trà đạp, cho ta, mỹ nhân hạt 4 đầu chân dài trên không trung tung bay một chút. Quấn quanh giữ lấy Trương Lam cổ, như là bạch tuộc bắt hắn cho đặt tại trên mặt đất. Thảo, Trương Lam dùng khó chịu góc độ nhấc súng. Phanh phanh liền là 2 phát, cho hết tránh khỏi, hắn bị nén trên mặt đất không thể động đậy. Vậy mà hơi vung tay đem súng ném cho một bên vừa mới ngồi vững vàng Irelion. Đánh chết nàng, Trương Lam nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn, gần như muốn ngạt thở. Ta sẽ không dùng súng, liền không thể dùng điểm phương thức văn minh giải quyết sao? Irelion đụng đều không động vào kia sắt đồ chơi. Đi con em ngươi, thật muốn ta chết à. Trương Lam Ripper tay bên trên hồng quang thoáng hiện, mở ra cửa khoang đem một thanh ion chấn động dao giải phẫu đưa tới đầu ngón tay. Tung bay ngón tay trở tay cầm đao hướng phía dưới đâm tới. Phốc một chút đâm vào trần xe bên trong, mà mỹ nhân hạt đã giảo hoạt chạy tới 2 mét mở xong. 4 đầu quỷ dị chân dài một mực cố định tại trên mui xe. Tựa như một con nhện tinh. Khụ khụ, ngươi là thánh mẫu Maria sao? Người đều không dám giết. Sống thế nào cho tới hôm nay? Trương Lam phàn nàn nhìn xem Irelion. Không phải không dám giết, là tại do dự muốn đánh chết các ngươi cái nào? Rốt cuộc đều không phải người tốt à. Aurelian cũng gọi thẳng thắn. Ta khẳng định là đổ nước vào não mới muốn giúp ngươi. Trương Lam phát hiện mình làm sao gần nhất vận khí như thế lần. Luôn đưa tại trên tay nữ nhân. Giúp ta, ngươi cũng chỉ là muốn lợi dụng ta được không? Đừng nói thanh cao như vậy. Nói không chừng lợi dụng xong ngươi còn muốn ngủ ta mấy lần. Aurelian khinh bỉ nói. Yên tâm, ta ngủ cái động vật cũng sẽ không ngủ ngươi. Trương Lam nhặt lên mình rắn cạp nong, nạp lại đạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.